Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 51, Wonder Woman đăng tràng. Mặc kệ cưỡi cái gì, đối với người xâm nhập Amazon người đều sẽ không khách khí. Huống chi là dám khiêu khích nữ vương không chịu chịu trói người xâm nhập. Căn bản không cần Hippolyta phân phó. Chung quanh Amazon người đã đối với Tô Thánh triển khai công kích. Amazon người chưa bao giờ e ngại chiến đấu. Sắc bén đoạt mệnh mưa tên chút xuống mà đến. Tô Thánh đột nhiên ngửa ra sau xoay người. Tay trái treo chống thân thể hướng bên cạnh xoay chuyển. Tay phải trên không trung quơ tới thuận thế bắt lấy mấy cây mũi tên. Sau khi hạ xuống vận dụng League of Assassin ném kỹ xảo ném ra ngoài. Phốp phốp, phốp phốp, phốp phốp, mấy cái cầm lớn lên thương đoàn kiếm xông tới Amazon người ứng thanh ngã xuống đất. Một kích thành công, Tô Thánh tấn mãnh vọt tới quyền cước cùng sử dụng giống như mãnh hổ xuống núi. Dù là những cái này Amazon người rất vũ dũng, thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt phục chế nhiều như vậy năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm Tô Thánh lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù là hắn không có điệp ra uy lực đều không có kẻ địch nổi. Trong nháy mắt những cái này Amazon chiến sĩ liền bị nhao nhao đánh ngã. Ngay cả giận dữ rút kiếm xuất thủ Hippolyta đều bị hắn một cước đánh ngã. Đem hai tay của nàng khiêng đến đằng sau một tay bắt lấy. Tô Thánh cất bước cưỡi tại trên lưng của nàng thuận thế đưa nàng kiếm nhặt lên chống đỡ ở nàng cần. Cổ. Không cho ta cưỡi ngựa, ta chỉ có thể cưỡi người. Đừng trách ta, muốn trách thì trách những cái kia đem ta để ở chỗ này người. Ta nhắc nhở qua bọn họ đừng hối hận, cho nên là bọn hắn cho Paradise Island, cho các ngươi mang đến thống khổ. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ta cam đoan, Hippolyta giãy giụa không có kết quả cắn răng hận nói. Ai sẽ để cho ta trả giá đắt đây? Các ngươi. Hay là The God Killer Diana, cũng hoặc là lão dâm tặc rớt, cũng không thể là chiến thần Ares A. Hắn không phá hủy Paradise Island cũng không tệ rồi. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra, ngươi là ai làm sao sẽ biết rõ điều này? Hippolyta sắc mặt đột biến, The God Killer có được thí thần sát thần năng lực, là Paradise Island dùng để đối kháng chiến thần Ares chí bảo. Tất cả mọi người đều cho là The God Killer là một thanh kiếm. Nhưng chỉ có Hippolyta rõ ràng. Cái gọi là The God Killer căn bản không phải kiếm. Mà là nữ nhi của nàng Diana. Chỉ có thần mới có thể sát thần. Người này thực lực cường hãn. Đối với The God Killer bí mật hiểu rõ như vậy. Trong lời nói càng là đối với rớt. Ares hết sức quen thuộc không có ý tôn kính chút nào. Hắn rốt cuộc là ai? Nữ vương, mẫu thân, hai tiếng kinh hô từ đằng xa vang lên. Hai người cưỡi ngựa chạy nhanh đến. Một người trong đó là Paradise Island tướng quân. Hippolyta muội muội Antiope, nhìn thấy ngổn ngang chiến sĩ cùng bị cưỡi ở phía dưới nữ vương. Người còn chưa tới nàng liền đã tức giận hướng Tô Thánh kéo cung bắn tên. Một người khác người mặc kim sắc lộ vai áo giáp. Váy miến cưỡng che đùi, tóc đâm thành bím tóc, ngũ quan tinh xảo vốn có khí khái hào hùng. Lúc này mục trừng khẩu ngốc lộ ra đã là lo lắng lại là tức giận thần sắc. Người này chính là Tô Thánh vừa rồi trong miệng nói The God Killer. Justice League một trong tam cự đầu Wonder Woman Diana. Thú vị đến, Tô Thánh tùy ý vung kiếm bổ ra Antiope bắn tới cung tiễn. Mũi tên bị chém thành hai khúc, thân mũi tên phân hai đầu từ hai bên của hắn lướt qua. Khóe miệng giơ lên ý cười, Tô Thánh bàn chân dùng sức đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra ngoài. Giữa không trung, Tô Thánh thân thể vượt qua cưỡi ngựa mà đến Antiope vung kiếm đưa nàng đánh rơi dưới ngựa. Sau khi hạ xuống hướng về rõ ràng mã tốc không bằng Antiope nhanh Diana nắm quyền vung tay. Nắm đấm chính giữa đầu ngựa, Đầu ngựa không chịu nổi quyền này, lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Móng trước nghiêng hướng về phía trước, ngã xuống trực tiếp đem trên lưng ngựa Diana bị quăng ra. Ngoài, cao gầy thon dài thân thể ở bờ cát phía trên trượt ra đi thật xa, vừa vặn đứng ở Hippolyta bên người. Mẫu thân, người không sao chứ? Người kia là ai? Ares phái tới sao? Diana đỡ dậy mẫu thân vội vàng hỏi. Ta không biết rõ. Hippolyta lắc đầu nhìn lại. Chỉ thấy Antiope một bên bắn tên một bên phóng tới Tô Thánh. Amaon người mũi tên thuật cùng League of Assassins so sánh chú trọng hơn lực lượng. Tuy nhiên độ chính xác rất cao nhưng cũng lại không quỷ dị, rất có đường đường chính chính làn gió. Tức giận Antiope liên châu tiễn nhanh chóng lại bị Tô Thánh vung kiếm hời hợt từng cái chém xuống. Đi tới gần nàng vung cung đập tới. Phốc phốc. Tô Thánh vung kiếm chém tới, đi sau lại tới trước trực tiếp chặt đứt trường cung, đi theo một cước đạp tới, lồng ngực áo giáp vỡ ra, Antiope ứng thanh ngã xuống đất. Antiope, Diana nhìn xem từ bé dạy bảo bản thân năng lực chiến đấu Antiope ngã xuống đất hô to một tiếng liền xông ra ngoài. Đừng đi, Hippolyta muốn ngăn cản lại chỉ có thể nhìn thấy Diana nhảy lên thật cao. Ngút trời mà hàng đánh tới hướng Tô Thánh. Bãi cát lõm xuống. Diana ngẩng đầu nhìn về phía lui lại tránh thoát Tô Thánh, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái vây quanh kim sắc quang mang nắm đấm. Diana chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống dãy giụa lấy đứng dậy, cuối cùng vẫn nằm xuống. Đau quá, thật là chóng mặt. Diana chưa từng có cảm giác như vậy, lại bị đánh tới không đứng lên nổi. Kim sắc quang mang quay chung quanh ở Tô Thánh bốn phía. Cường đại thần lực tràn đầy quanh thân nhường hắn có loại khó có thể dùng lời diễn tả được phấn. Khởi cảm giác, hắn phục chế Diana năng lực. Xem như bán thần, Diana vừa ra đời liền thu được Olympus chư thần chúc phúc, cường hóa khắp mọi mặt. Năng lực. Mà nàng bản thân cũng có nhất định thần lực. Tuy nhiên giống rớt dạng này cựu thần nhau nhau rời khỏi sân khấu, bị đắc xét dạng này tân thần thay thế. Tuy nhiên Diana chỉ là một bán thần nhưng cái này thần lực vẫn như cũ vô cùng cường đại. Chỉ tiếc bây giờ Diana còn không có nhìn thẳng vào thân phận của mình, căn bản không có phát huy ra bản thân thực lực cường đại. Màu xanh thảm điện quang giống như lôi đình đột nhiên vờn quanh ở kim sắc thần lực bên trên. Hai loại hoàn toàn khác biệt quang mang hội tụ đến cùng một chỗ, vừa đi vừa về khuấy động để Tô Thánh thoạt nhìn giống như thiên thần hạ phàm một dạng. Ares, chấm ngoặc kép, Hippolyta sững sờ nhìn xem Tô Thánh theo bản năng gọi ra một cái danh tự. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.